Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 84, du lịch. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Dính đến khế ước, vậy sẽ dính đến linh hồn. Dính đến mấy thứ hư vô phiêu miễu như huyết mạch. Cho nên độ khó học tập khế ước phong ấn không nhỏ hơn tí nào so với tứ tượng phong ấn. Bất quá bây giờ, Hyuga Kagami sớm đã không phải là gà mờ đối với các loại phong ấn thuật. Trải qua chỉ đạo của quỷ quốc nữ tư tế, cùng với sự nghiên cứu tỉ mỉ tứ tượng phong ấn của bản thân. Tạo nghệ phong ấn thuật hiện tại của hắn, miễn cưỡng đã có thể xem như tiểu thành, đặc biệt là đối với nhất mạch phong ấn thuật tộc Uzumaki. Nói hắn là nửa người trong nhà, cũng không tính là quá khoa trương. Mà qua nửa ngày nghiêm túc nghiên cứu, hắn đánh giá, muốn triệt để nắm giữ khế ước phong ấn, chỉ ít cần thời gian 7 ngày trở lên, cũng may lúc này đang là lúc hòa đàm giữa làng mây và thôn. Đội 11 sẽ không có nhiệm vụ gì, cho nên 7 ngày đối với hắn mà nói là vừa vặn. Không dài, không ngắn, lại qua 4 ngày, cả đội 11 bỗng nhiên cùng một chỗ đi tới nhà Hyuga Kagami. Nhìn qua ba người Kakashi, Shisui, Gai, Hyuga Kagami cười nói, làm sao tất cả lại tới chỗ ta thế này? Gai tính hấp tấp, đi đầu nói, Kagami, ngươi nghe nói gì không? Hyuga Kagami thuận miệng trả lời một câu, nghe nói cái gì, mấy ngày nay hắn một mực ngốc trong nhà, toàn tâm toàn ý nghiên cứu khế ước phong ấn, đơn giản là không để ý đến chuyện bên ngoài. Gai cấp bách vội vàng nói, chính là chuyện thôn cùng làng mây đàm phán đó. Shisui lúc này cũng nói, tiền bối, hòa đàm giữa thôn và làng mây đổ vỡ. Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn, cái gì, trong trí nhớ kiếp trước, lúc thôn cùng làng mây ký kết hiệp nghị hòa bình, quả thật có náo động một chút, sự kiện đại biểu làng mây bắt cóc Hyuga tông gia đại tiểu thư gây nhiễu loạn không ít. Nhưng cuối cùng, hiệp nghị hòa bình giữa thôn và làng mây cơ bản cũng hoàn thành. Nhưng sao lúc này cái gì cũng chưa xong, chưa gì đã đổ vỡ. Đây quả thật là khiến Hyuga Kagami có chút không hiểu. Rất nhanh, đội trưởng Kakashi đem chân tướng mọi chuyện nói tường tận một lần. Nguyên lai không chỉ có Konoha bên đây bất mãn với hòa đàm. Làng mây bên kia cũng có không ít người đối với hòa đàm bất mãn. Cho rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút, là có thể đem Konoha từ vị trí đệ nhất nhẫn thôn kéo xuống. Dưới tình huống song phương đều có oán khí, hòa đàm tự nhiên là thất bại. Hyuga Kagami nghe vậy tinh tế suy nghĩ một lần, chợt cười nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta cùng làng mây kỳ thật đều là không đánh tiếp được. Điểm này đệ tam và Raikik đều rõ ràng. Cho nên hòa đàm nhất định sẽ tiếp tục. Gai hiếu kỳ hỏi, ngươi vì sao có thể khẳng định như thế? Hyuga Kagami cười nói, cái giới ninja này cũng không phải chỉ có chúng ta và làng mây. Nếu hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi cho nhẫn thôn khác, bất luận là dựa vào ký ức kiếp trước, hay là tình báo kiếp này. Hyuga Kagami đều có thể khẳng định, lần tập kích này của làng mây. Chỉ là một lần thăm dò, nếu như Konoha không có sức hoàn thủ, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực xuất kích, mà một khi Konoha chứng minh bản thân không phải cứu non mặc người chém giết. Vậy lần thăm dò này của làng mây đã có kết quả. Bọn họ cũng không tất yếu tiếp tục mạo hiểm, sau khi tiễn mấy người đội 11, Hyuga Kagami cảm thán nói, xem ra lần hòa đàm này sẽ khá dài. Mặc dù biết song phương trước sau gì cũng kỳ hiệp nghị hòa bình. Nhưng trước khi oán khí của song phương lắng xuống, hòa đàm chỉ sợ sẽ lâm vào giằng co. Nhưng cái này đối với Hyuga Kagami mà nói, có lợi mà vô hại. Chỉ cần đàm phán cùng làng mây còn tiếp tục, thôn sẽ không có khả năng bốc lên phong hiểm, ra tay động thủ với Uchiha. Cho nên tấm bia Uchiha này còn có thể tạm thời duy trì. Thời gian Hyuga Kagami nắm giữ khế ước phong ấn so với dự tính chậm hơn những năm ngày. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn không có cơ hội luyện tập. Trước đó nghiên cứu tứ tượng phong ấn, hắn có thể cầm bất luận đồ vật gì trong nhà đến luyện tập phong ấn thuật. Nhưng khế ước phong ấn khác biệt, cần vật có quan hệ khế ước chân chính mới có thể xem là mục tiêu phong ấn. Cho nên Hyuga Kagami ngốc trong nhà mấy ngày nay căn bản không tìm được đối tượng thích hợp luyện tập. Bất quá cũng may trong quyển trục đệ tam giao cho hắn, đã đem khế ước phong ấn giảng thuật rõ ràng, cho nên dù không luyện tập, hắn cũng có thể miễn cưỡng nắm giữ theo kiểu học vẹt. Lúc Hyuga Kagami đem quyển trục khế ước phong ấn hoàn trả cho đệ tam, đệ tam lấy làm kinh hãi. Đệ tam vốn nghĩ là Hyuga Kagami ít nhất cần một tháng thời gian mới có thể nắm giữ khế ước phong ấn. Chưa từng nghĩ tới Hyuga Kagami chỉ dùng 13 ngày, đã hoàn trả quyển trục. Trong ký ức của hắn, lúc trước đệ tứ cũng cần thời gian 15 ngày để nắm giữ thuật này. Vì vậy, trong đáy lòng đệ tam không khỏi xem trọng Hyuga Kagami thêm mấy phần. Cảm thấy Hyuga Kagami là một kỳ tài phong ấn thuật hiếm thấy. Hoàn trả quyển trục xong, Hyuga Kagami lại đưa ra thỉnh cầu ra ngoài du lịch. Đệ tam ánh mắt ngưng tụ, hỏi, vì sao lại có ý nghĩ này? Hyuga Kagami đã sớm nghĩ ra cớ, ta muốn tìm một thông linh thú thích hợp, ở Konoha. Nhìn ra ngoài du lịch cũng không phải chuyện gì ly kỳ. Một trong tam nhẫn Jiraiya, chính là một cái ví dụ điển hình nhất, bởi vì hắn cơ hồ hàng năm đều không ở trong thôn. Nhưng ra ngoài du lịch là cần thôn phê chuẩn, ở điểm này, dù là Jiraiya cũng không ngoại lệ, nếu không, sẽ bị thôn coi là phản bội bỏ trốn. Đương nhiên, nếu như bối cảnh đủ cứng, thực lực đủ mạnh, như Sunet chẳng hạn, vậy sẽ không bị gọi là phản bội bỏ trốn, mà là bỏ đi, vì là ám bộ thuộc Hokage. Theo lý thuyết Hyuga Kagami không có tư cách ra ngoài du lịch, đặc biệt ở giờ phút hòa đàm quan trọng này. Bởi vậy, Hyuga Kagami chỉ có thể lấy ra một cái cớ mà đệ tam không dễ cự tuyệt. Bởi vì thông linh thú liên quan đến chiến lực của một ninja. Tìm kiếm thích hợp thông linh thú, tự nhiên cũng thành nguyên nhân ra ngoài chính đáng của nhiều ninja. Trầm ngâm một hồi, đệ tam mới mở miệng. Ta chỉ có thể cho ngươi thời gian nghỉ 2 tháng. Cảm ơn đệ tam, Hyuga Kagami vội vã trở về trong nhà, mang hành lý đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một mình đi ra cửa lớn thôn, lần này ra ngoài. Nhiệm vụ chủ yếu là đi nhìn một chút phong ấn của đệ tứ đối với long mạch rốt cuộc là loại phong ấn nào. Đồng thời thử phá giải một lần, chỉ cần xác nhận có thể phá giải phong ấn của đệ tứ. Vậy kế hoạch nhân tạo vĩ thú liền có thể lập tức khởi động. Ở thôn đại môn đăng ký tin tức sau, Hyuga Kagami cũng không quay đầu lại rời đi thôn, mà phụ trách giám thị hắn căn bộ thành viên. Cũng đành phải cứng rắn ra đầu đi theo, phải nghĩ biện pháp vứt bỏ hắn mới được, phát giác được cùng ở sau lưng cái đuôi. Hyuga Kagami âm thầm bắt đầu cân nhắc, đột nhiên, một đạo xiềng xích từ dưới mặt đất luồn lên, tướng đi bộ trong Hyuga Kagami một mực quấn trói lại, cơ hồ ở cùng một thời gian, hai bên trong bụi cây đều xông ra một đạo thân ảnh. Một trái một phải tướng trong tay trường kiếm đâm vào Hyuga Kagami hai sườn. Lúc này, trong đó một nhân tài cười gằn nói. 2.500 vạn 2. Chúng ta nhận, cách chương.